Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 577, phần 577, thiên đạo là như thế vô tình, nếu như chính mình vi phạm thiên đạo lại sẽ như thế nào đối đãi chính mình đâu? Liễu Tịch chỉ muốn biết, chính mình ở trong lòng hắn, có thể hay không có điều bất đồng. Thu Trường Sinh thần sắc bình tĩnh nhìn nàng, môi giật giật, đang muốn trả lời khi, Liễu Tịch lại đột nhiên ngẩng đầu nhẹ ấn ở hắn trên môi. Nàng không chớp mắt nhìn hắn, mắt thanh như nước, rõ ràng chiếu ra Thu Trường Sinh kia trương thần sắc đạm mạc lại bạch ngọc không tì vết khuôn mặt. Ta biết ngươi còn ở, cho nên ta mới hỏi ngươi, nếu ta chở ngươi sẽ như thế nào? Liễu Tịch dừng một chút, lại nói, ta hỏi lại ngươi, ngươi đã làm chính mình, thật sự còn có thể lại làm người khác sao? Chương 774. Lãnh Viêm. Liễu Tịch nhìn chằm chằm Thu Trường Sinh, đôi mắt gằn từng chữ một, đã làm chính mình, thật sự còn có thể lại làm người khác sao? Thu Trường Sinh đối mặt Liễu Tịch như lửa cháy bản cực nóng ánh mắt. Nghe nàng tự nhập tâm nói, hờ hững ánh mắt chỗ sâu trong, không bị cảm thấy khẽ run lên. Lời này là vừa rồi thế giới ý chí nói qua nói. Cũng là thế giới ý chí cuối cùng lựa chọn. Thế giới ý chí cự tuyệt Thu Trường Sinh, đề nghị, cự tuyệt cùng hắn hợp hai làm một. Lại lần nữa trở thành thiên đạo, chẳng sợ vì thế trả giá Yên Tiêu Vân diệt đại giới. Thu Trường Sinh trải qua, cùng thế giới ý chí dữ dội tương tự, nghiêm khắc lại nói tiếp, thế giới ý chí quá khứ, còn không phải là Thu Trường Sinh hiện tại sao? Liễu Tịch chậm rãi hướng đi Thu Trường Sinh, tuy chậm, lại từng bước trầm ổn, khí thế như Thái Sơn áp đỉnh. Thu Trường Sinh ánh mắt hơi hơi chợt lóe, trầm giọng nói, đứng lại. Liễu Tịch theo tiếng dừng lại, khóe môi treo lên một tia châm biếm, như thế nào, cao cao tại thượng không gì làm không được ngươi, sợ hãi ta tới gần sao? Thu Trường Sinh mày nhỏ đến không thể phát hiện nhíu nhíu, đảo cũng không có kiên trì làm Liễu Tịch dừng lại. Chỉ là dùng lạnh nhạt ánh mắt nhìn chăm chú vào nàng. Nhìn Liễu Tịch càng đi càng gần, một mạt lạnh hương như có như không chui vào Thu Trường Sinh chóp mũi, phảng phất một sợi khói nhẹ, vô thanh vô tức lẻn vào hắn trong lòng, tùy phong tiềm nhập dạ, nhuộn vật tế vô thanh. Này hương tên là Lãnh Viêm, lại danh Mất Hồn. Vạn Độc Tông truyền thừa gần 10 vạn năm tới trấn phái chí bảo. Mỗi một thế hệ Vạn Độc Tông môn người đều ở không ngừng hoàn thiện Lãnh Viêm phối phương. Cho đến hiện giờ, được xưng liền thần tiên cũng nhưng giết chết độc chung chi độc. Kỳ quái, Vạn Độc Tông lấy độc nổi tiếng thiên hạ. Mỗi một cái môn nhân đều có độc đáo độc dược. Hạ độc thi độc thủ đoạn càng là nhiều đếm không xuể. Quỷ dị chỗ làm người khó lòng phòng bị, nhưng là làm Vạn Độc Tông trấn phái chi bảo độc chung chí tôn Lãnh Viêm, lại cũng không là độc, mà là một loại hương, nữ nhi hương. Vạn Độc Tông ngay cả mới nhập môn đệ tử thi triển cơ sở độc công, đều có thể diệt sát ngàn dặm cả người lẫn vật. Trong vòng trăm năm cỏ cây không sinh, nhưng mà làm trấn phái chí bảo Lãnh Viêm lại không có chút nào lực sát thương. Đã không thể diệt sát vạn dặm sinh linh, cũng không thể chuyến nọc độc ngàn năm mà ni, thậm chí Lãnh Viêm lan đến phạm vi cực tiểu, liên tục thời gian cũng quá ngắn, cho nên cần thiết muốn tới gần địch nhân, sau đó nhanh chóng phóng ra. Lãnh Viêm duy nhất tác dụng chỉ có một, đó chính là mất hồn. Vô luận là ai, người được mất hồn, chỉ có thể mất hồn. Mất hồn ý tứ, đó là hồn phi phách tán. Tu đạo giới trong lịch sử, chết ở Lãnh Viêm hạ độ kiếp kỳ đại năng, ít nhất có 5 người. Vì đối phó Thu Trường Sinh, Liễu Tịch dùng lãnh viêm, nhất cử thành công. Thu Trường Sinh làm đã thức tỉnh thiên đạo hình chiếu. Không ai có thể đủ tới gần hắn bên người ba thước phạm vi. Nhưng là Liễu Tịch có thể. Hiện tại duy nhất vấn đề là có thể độc sát độ kiếp kỳ đại năng. Được xưng thần tiên cũng mất hồn trí độc lãnh viêm. Đến tột cùng có thể hay không giết chết thiên đạo hình chiếu Thu Trường Sinh. Liễu Tịch không có tin tưởng. Một thành tin tưởng đều không có. Tu đạo thế giới các đại tông môn vì làm Liễu Tịch giết chết Thu Trường Sinh. Vô cùng hào phóng cống hiến ra từng người trấn phái trí bảo. Vô luận là trấn hồn chung, khổn tiên thăng, vẫn là càn khôn kính hạo thiên thước. Nhưng là đều không ngoại lệ. Ở Thu Trường Sinh trước mặt không dùng được. Vạn độc tông trấn phái trí bảo lãnh viêm. Thực thấu hiệu sao? Thu Trường Sinh như bạch ngọc không tì vết khuôn mặt lặng lẽ bò lên trên một tầng thiển hồng. Làm như ngọc điêu hắn nhiều ra vài phần đã lâu sinh khí. Lãnh viêm, lại lãnh cũng là hỏa. Thiêu đốt tâm, tan rã chính là hồn. Thu Trường Sinh hừ lạnh một tiếng. Trên mặt hiện lên một mặt châm chọc. Thực mau lại biến mất không thấy. Khôi phục trước sau như một hờ hững. Nhưng thật ra không nghĩ tới. Người cư nhiên có một viên làm chúa cứu thế tâm ni, hắn nói. Ngữ khí có chút chê cười. Dừng một chút lại nói. Bất quá cũng khó trách. Ngươi là bản cổ chi tâm. Nhưng còn không phải là một viên chúa cứu thế tâm sao? Liễu Tịch trầm mặc. Một lát sau bỗng nhiên nở nụ cười. Thấp giọng than nhẹ. Chúa cứu thế sao? Có lẽ đúng không? Nhưng từ đầu đến cuối, ta nhất tưởng cứu người. Chỉ là ngươi. Thu Trường Sinh ngẩn người. Trên mặt thiển hồng dần dần gia tăng. Hắn kêu lên một tiếng. Bỗng nhiên biến mất ở Liễu Tịch trước mặt. Liễu Tịch thấy thế, lập tức quay đầu quát. Vệ vô kỵ, chạy mau. Vệ vô kỵ sớm có phòng bị. Trước sau không có thả lỏng đối Thu Trường Sinh chú ý. Vừa thấy hắn biến mất, căn bản không cần Liễu Tịch nhắc nhở, hắn cũng nháy mắt biến mất tại chỗ. Hai người thi triển không gian pháp tắc đại thần thông, không ngừng xuyên qua không gian, lại ở các bất đồng trong không gian truy đuổi bôn đào. Xuyên qua không gian tuy rằng là tốc độ nhanh nhất phương pháp, nhưng đồng thời cũng là nguy hiểm nhất sự tình. Không gian cái khe đủ để tua nhỏ trên đời bất luận cái gì sự vật. Mà mỗi một cái dị độ không gian pháp tắc cũng hoàn toàn không tương đồng. Thậm chí chống đánh xuôi, kèn thổi ngược, ở quá ngắn thời gian nội liên tục ở không gian cái khe trung xuyên qua. Du tẩu với bất đồng không gian pháp tắc nội, nếu không có cao thâm khó đoán không gian pháp tắc tạo nghệ, hoặc là bị không gian cái khe vỡ vụn thành cho tẫn, hoặc là đó là hoàn toàn bị lạc ở dị độ không gian, tìm không thấy trở về tọa độ. Liễu Tịch mày hơi hơi nhăn lại, cảm nhận được chính mình chung quanh không gian ở rất nhỏ rung động. Rung động biên độ rất nhỏ, nhưng là rung động tốc độ cực nhanh. Này tỏ vẻ bên người nàng không gian dị thường sinh động, kết cấu phi thường không ổn định, tùy thời khả năng sụp xuống thành hắc động, sau đó đem sở hữu sự vật hít vào hắc động bên trong. Hiển nhiên, vệ vô kỵ cùng Thu Trường Sinh hai người đấu pháp cũng không có đi xa, mà là lựa chọn đem Liễu Tịch chung quanh không gian làm chiến trường. Với rất nhỏ chỗ thấy thật trương, hai người rất có ăn ý lựa chọn ở gang tấc trong phạm vi xuyên qua muôn vàn bất đồng không gian. Tự nhiên là tồn tại so đấu không gian thần thông ý tưởng. Chỉ có Liễu Tịch động cũng không dám động một chút, trong lòng rất là không phẫn. Này hai người đánh nhau chết sống, nàng đi bị cá trong chậu tai ương. Một lát sau, Thế giới ý chí hóa thân mây trắng cũng gia nhập hai người chiến đấu bên trong. Nếu thế giới ý chí ra tay, đương nhiên là vì trợ giúp vệ vô kỵ. Thực rõ ràng vệ vô kỵ vận dụng không gian pháp tắc năng lực bại bởi Thu Trường Sinh. Bổ, một đạo giống như phá bạch xé rách thanh âm ở Liệu Tịch bên tai vang lên. Như ma âm rót nhĩ làm người nghe xong da đầu tê dại. Liệu Tịch xoay người, liền nhìn thấy vệ vô kỵ đôi tay bắt lấy hai mảnh vỡ ra không gian cổ hết sức xé mở muốn chui ra tới. Ở hắn phía sau là hừng hực thiêu đốt màu xanh biếc ngọn lửa. Cũng không biết hắn xuyên qua tới rồi cái gì dị độ không gian. Đế Giang không hổ là khống chế không gian cùng tốc độ pháp tắc tổ vu. Vệ vô kỵ chỉ là Đế Giang hậu duệ. Thực lực còn chưa kịp Đế Giang một phần vạn, lại không thể tưởng được không gian pháp tắc vận dụng chi thuật thế nhưng như thế cao tuyệt. Vệ vô kỵ cuối cùng từ cái kia dị độ không gian nội chui ra tới. Dưới chân một cái lảo đảo thiếu chút nữa té ngã, Liễu Tịch vội vàng đỡ lấy hắn. Liễu Tịch bắt lấy vệ vô kỵ tay. Lại phảng phất bắt lấy một khối băng cùng một đoàn hỏa. Một lạnh một nóng phảng phất thân thể hắn một nửa hóa thành hàn băng, một nửa hóa thành lửa cháy. Liễu Tịch cúi đầu nhìn lại, vệ vô kỵ mặt bạch như tờ giấy, biểu tình uể oải không thôi, ngay cả hô hấp đều cơ hồ làm người không cảm giác được. Vệ vô kỵ ngươi, Liễu Tịch trong lòng cả kinh. Đang chuẩn bị hỏi hắn có nặng lắm không, lại thấy vệ vô kỵ đột nhiên nâng lên thực trung, nhị chỉ. Nâng lên mi mắt nhìn về phía Liễu Tịch, cười nói, nhắm mắt lại, đừng nhìn, nói xong cũng không đợi Liễu Tịch thật sự nhắm mắt. Cắn răng một cái hạ quyết tâm, thực trung, nhị chỉ dùng sức cắm vào ấn đường bên trong. Máu tươi văng khắp nơi. Chương 775 Chúa tể Liễu Tịch a một tiếng. Thần sắc vô cùng khiếp sợ nhìn hắn, chỉ thấy vệ vô kỵ hai ngón tay hung hăng cắm vào trơn bóng no đủ cái chán ở giữa. Máu tươi phun sạ mà ra, dọc theo hắn trắng nọn gương mặt chảy xuống dưới. Ngươi, Liễu Tịch tâm thần chấn động, nói không ra lời, đau nhức truyền đến. Vệ vô kỵ gương mặt cơ bắp có chút run rẩy, hơn nữa đầy mặt huyết ô, nhìn qua hết sức khủng bố. Hắn nhìn Liễu Tịch, thong thả chậm nở nụ cười, theo sau thật mạnh cắn chặt răng, dùng sức rút ra cắm vào cái trán hai ngón tay, đưa tới Liễu Tịch trước mặt. Liễu Tịch ánh mắt không tự chủ được dừng ở trước mặt vệ vô kỵ kia chỉ tràn đầy vết máu trên tay. Kia hai căn máu tươi đầm đìa ngón tay trung gian, kẹp một con giống như tiểu hoàng vịt giống nhau màu vàng chim nhỏ. Vàng nhạt lông chim, phấn nộn điểu mõm, tế mà mềm móng vuốt nhỏ cùng với hai chỉ đen lúng liếng mắt nhỏ. Nhìn qua phi thường đáng yêu dịu ngoan, nhưng mà Liễu Tịch biết, này chỉ như tiểu hoàng vịt giống nhau màu vàng manh điểu. Lại là 12 tổ vu đứng đầu đế giang tinh phách, đặc biệt am hiểu không gian cùng tốc độ pháp tắc. Ngươi làm gì? Liễu Tịch vừa kinh vừa giận, vội vàng đi lên trước, duỗi tay muốn che lại vệ vô kỵ cái chán. Vệ vô kỵ trơn bóng cái chán ở giữa nhiều một cái huyết lỗ thủng, nhìn qua phảng phất là đệ tam chỉ mắt giống nhau. Chỉ là bên trong không có trong mắt, chỉ như suối phun phun trào máu loãng. Vệ vô kỵ bắt được Liễu Tịch tay, máu tươi chỉ một thoáng liền nhiễm Liễu Tịch nộn như xuân xanh nhạt như ngọc bàn tay. Ấm áp trơn trượt máu làm nàng nhịn không được trong lòng run lên. Vô dụng, tinh phách một khi cùng ký chủ dung hợp lúc sau, trừ phi tử vong. Nếu không ký chủ cùng tinh phách vĩnh viễn cũng sẽ không chia lìa. Mạnh mẽ lấy ra tinh phách, liền giống như thường nhân bị đào đi trái tim, sống không được. Vệ vô kỵ nhàn nhạt nói, Liễu Tịch giận dữ nói, cho nên nói ngươi rốt cuộc phát cái gì điên, êm đẹp vì cái gì muốn đem chim nhỏ đào ra, mau nhét trở lại đi, ta thử xem có thể hay không cứu ngươi. Vệ Vô Kỵ lắc đầu, nhàn nhạt cười nói, thật sự vô dụng, ta muốn chết, không cần ngươi nói ta cũng biết ngươi muốn chết. Ngươi, Vệ Vô Kỵ lại lần nữa bắt lấy Liễu Tịch chuẩn bị che lại hắn miệng vết thương tay. Nhìn nàng đôi mắt, không có thời gian, nghe ta nói, ta không cứu, không cần lãng phí thời gian. Liễu Tịch đối chữa thương phương diện này đặc biệt có tự tin. Nàng tử đan thư linh lực bẩm sinh liền có thúc đẩy miệng vết thương khép lại tác dụng. Tuy rằng Vệ Vô Kỵ cái chán thương nhìn qua thực khủng bố, nhưng nàng hiện tại đã là kim đan trung kỳ cảnh giới. Chỉ cần nàng lấy linh lực phong đổ cùng chữa trị mạch máu cơ bắp, một lát là có thể chữa khỏi. Vậy ngươi gặp may mắn, gặp được ta, ngươi không chết được. Liễu Tịch tự tin nói. Vệ Vô Kỵ bất đắc dị thở dài, ta trúng độc, là ngươi gây cấp thu trường sinh độc, hắn chuyển rời đến ta trên người. Liễu Tịch dừng lại bước chân, sững sờ ở đương trường. Tu đạo giới 10 vạn năm tới đệ nhất kỳ độc lãnh viêm, có thể hay không giết chết thu trường sinh, Liễu Tịch không có chút nào nắm chắc, nhưng là có thể hay không giết chết Vệ Vô Kỵ, đáp án khẳng định là 100% không hề trì hoãn. Phải biết rằng này khoản kỳ độc chính là giết chết quá 5 vị độ kiếp kỳ đại năng a. Như thế nào sẽ? Liễu Tịch lẩm bẩm nói. Vệ Vô Kỵ đem hai ngón tay kẹp màu vàng manh điểu đặt ở Liễu Tịch trong lòng bàn tay. Đế Giang tinh phách vô lực ghé vào Liễu Tịch lòng bàn tay, hướng tới Vệ Vô Kỵ pi pi kêu. Hắn cùng Thu Trường Sinh ở không gian chung đấu pháp, ngắn ngủn thời gian hai người xuyên qua hàng ngàn hàng vạn dị tứ nguyên không gian. Cuối cùng Vệ Vô Kỵ rốt cuộc vẫn là bị Thu Trường Sinh đầu ngón tay đụng chạm một chút. Cứ việc Vệ Vô Kỵ trốn tránh thực mau, nhưng kia trong nháy mắt đụng chạm đã cũng đủ Thu Trường Sinh đem trong cơ thể lãnh viêm kỳ độc chuyển rời đến Vệ Vô Kỵ trên người. Thu Trường Sinh trong khoảng thời gian ngắn cũng hóa giải không được lãnh viêm chi độc, nhưng lại có thể đem trong cơ thể kịch độc rời đi một bộ phận cấp Vệ Vô Kỵ. Kể từ đó, Thu Trường Sinh trong cơ thể lãnh viêm kỳ độc đã đối hắn không có quá lớn thương tổn. Nhưng Vệ Vô Kỵ nơi nào chịu đựng được lãnh viêm, cứ việc hắn lấy vô lực ngăn chặn trong cơ thể kịch độc, nhưng sôi trào máu cùng dần dần tan rã hồn phách lại nhắc nhở hắn. Hắn không sống được bao lâu, nhưng mà kỳ quái chính là, Vệ Vô Kỵ đối với sắp mất đi sinh mệnh tựa hồ cũng không có hắn trong tưởng tượng sợ hãi. Ngược lại thản nhiên sinh ra một loại ân tâm cảm giác, liền phảng phất một cái tại thế giới các nơi không ngừng du tẩu lãng nhân. Rốt cuộc có một ngày lão đi không đặng, vì thế tùy tiện tìm một chỗ nằm xuống. Thích ý thở dài một hơi, nhắm mắt lại ân tâm chờ chết. Thu Trường Sinh có một câu nói rất đúng, đã biến mất chủng tộc, đã sớm không có bất luận cái gì tồn tại giá trị. Sinh tử cũng không quan trọng, ngươi cần gì phải để ý. Vệ Vô Kỵ nói, ta thật cao hứng có thể nhận thức ngươi, ta đem Đế Giang tinh phách giao cho ngươi, cũng đem thế giới này giao cho ngươi. Ta hy vọng ngươi có thể ở chính mình năng lực trong phạm vi hảo hảo săn sóc nó, cũng thuận tiện săn sóc một chút thế giới này. Liễu Tịch, tái kiến. Liễu Tịch trong mắt dần dần dâng lên một tầng sương mù, nhìn trước mắt Vệ Vô Kỵ thân hình dần dần trở nên trong suốt. Một trận gió thổi tới, như là thổi tan trong nước ảnh ngược giống nhau, Vệ Vô Kỵ thân ảnh hoàn toàn biến mất không thấy. Liễu Tịch thần sắc mơ mịt, vươn tay sở hướng Vệ Vô Kỵ lúc trước đứng thẳng địa phương, nhưng mà lại cái gì đều không có. Tiểu hoàng điểu bi ai khóc thút thít, vàng nhạt sắc điểu mõm phát ra pi pi thật nhỏ thanh âm. Nghe Liễu Tịch Tâm cũng đi theo nắm lên, Vệ Vô Kỵ cũng đã chết, cuối cùng một cái tổ vu hậu duệ cũng đã chết. Từ nay về sau, trên trời dưới đất muôn vàn thế giới, tổ vu rốt cuộc hoàn toàn trở thành lịch sử một cái ký hiệu. Liễu Tịch có chút thương cảm, lại nói tiếp nàng cùng Vệ Vô Kỵ chi gian tình nghĩa cũng không thâm hậu. Hai người chi gian lẫn nhau lợi dụng thành phần càng nhiều một ít. Nhưng vô luận như thế nào, Vệ Vô Kỵ đã từng cấp cho nàng rất nhiều trợ giúp. Cũng chưa bao giờ đối nàng từng có bất luận cái gì làm hại tâm tư. Hai người xưng được với là quan hệ không tồi bằng hữu. Nhưng mà, Liễu Tịch chính cảm khái là lúc, không gian một trận rung chuyển. Thu Trường Sinh thân ảnh đột ngột chui ra tới, Liễu Tịch ngó hắn liếc mắt một cái, lại đợi trong chốc lát, thấy chung quanh trước sau bình tĩnh, trong lòng thật dài thở dài một tiếng, thế giới ý chí cũng bại sao, cùng thiên đạo đối nghịch, thất bại kết cục chỉ có một, đó chính là bị hoàn toàn hủy diệt, chỉ còn lại có ta sao. Liễu Tịch thu hồi tay, đêm kia chỉ manh manh đắt tiểu hoàng điểu nằm ở lòng bàn tay, xoay người đối diện Thu Trường Sinh. Thu Trường Sinh tầm mắt dừng ở nàng nắm chặt khởi trên nắm tay, ngay sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Liễu Tịch, ngữ khí nhàn nhạt, giao ra đây, hết chương.